One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Tây Hải chế phục. Xét là một cái thô bạo gia hòa, thờ phụng có thể đủ nắm đấm giải quyết vấn đề liền không đi dùng miệng. Lại như là hiện tại may vá, nếu như đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, hắn thậm chí có khả năng được voi đòi tiên tiến một bước sĩ diện. Đơn giản, xét trực tiếp biểu diễn một hồi bắp thịt của chính mình đơn giản chính là một bức tường tiền. Này có thể so với tốn nhiều miệng lưỡi tốt lắm rồi. Ở xét bạo lực khuyên, tiệm may mã lực toàn mở, nhóm thợ may lại như là hít thuốc lắc như thế cọt kẹt một trận may. Một lát sau, cái thứ nhất xét thiết kế nát lô giúp chế phục liền thể hiện ra lô. Cái kia gọi Pat, lại đây mặc vào. Được rồi lão đại. Nghe được xét lời nói, một bên Pat bận bịu không được gật gật đầu, nội tâm cũng có một chút chờ mong. Chính mình vị này ngông cuồng vô cùng lão đại đến tột cùng sẽ làm ra thế nào huyễn khốc chế phục. Nhưng mà ở tiến vào phòng thay đồ sau, đang nhìn đến chế phục trong nháy mắt, Pat cả người đều tùy theo rơi vào trầm mặc. Ngắn ngủi do dự qua sau, Pat bản năng dò hỏi, nhất định phải mặc không? Đúng thế, xét gật gật đầu. Không đồng ý lời nói ngươi có thể cùng quả đấm của ta nói một chút đạo lý. Chẳng lẽ không đẹp mắt không? À, ngoặc kép chấm chấm. Làm sao sẽ chứ? Pat nụ cười có chút cứng ngắc. Một lát sau, Pat từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Đó là một thân màu xanh lục quần áo thể thao. Màu sắc rất thuần túy. Đi ra ngoài cánh tay cùng khóa kéo cổ áo ra dùng tia trắng miêu một bên, ở ngoài không có cái gì dư thừa màu sắc, mà ngay ở y phục này trên ngực, nhưng là viết Tây Hải, hai chữ lớn. Không sai, rất có tinh thần. Một bên xét thỏa mãn gật gật đầu. Liền hẳn là như vậy. Thuận tiện, rộng rãi, già dặn, thích hợp cường độ cao vận động. Biết mình nên nói cái gì chứ? Nghe vậy, mất cảm giác gật gật đầu. Pat cứng ngắc nói rằng, nơi này là nát lô giúp, không nghe lời. Đều, cút khỏi, hả, nghe được Pat cái kia cứng ngắc lời nói. Xét không nói hai lời, trên nắm tay đã lóe lên không trượt phát nào vầng sáng. Nếu không nói này một chiêu vì sao gọi là không trượt phát nào. Đang nhìn đến xét trên nắm tay hào quang trong nháy mắt. Pat một cái giật mình, trên võ đài trắng đỏ bay ngang cảnh tượng lại một lần nữa cụ hiện hóa ở trong đầu. Bản năng thẳng tắp thân thể. Hô lớn, nơi này là nát lô giúp. Không nghe lời đều cút cho ta ra Tây Hải. Không được, không có sức lực. Nói Tây Hải thời điểm đến chỉ vào trên ngực tự. Nơi này là nát lô giúp. Không nghe lời đều cút cho ta ra Tây Hải. Vừa nói, Pat một bên ngón tay dùng sức đâm đâm trên ngực hai chữ lớn. Rất tốt, rất có tinh thần. Xét thỏa mãn gật gật đầu. Đứng thẳng ở người khổng lồ trên bả vai. Y phục này mộc mạc mà trắng ra biểu đạt đối với cố hương yêu quý tình. Rất khó tưởng tượng, là thế nào thiên tài thiết kế ra y phục như thế. Mà một bên, nhìn Pat mặc trên người màu xanh lục Tây Hải quần áo thể thao. Trước Hammer hắn thành viên trong lúc nhất thời muốn tự tử đều có. Nếu như ta có tội, có thể để cho pháp luật đến thẩm phán ta. Tại sao phải nhường ta mặc loại này quần áo xuất hành? Có người sống sót, nhưng nó đã chết rồi. Đối với này, Seth không hề để ý. Chỉ là tùy ý nói rằng, sau đó tập thể xuất hành nhất định phải mặc chế phục. Không mặc có thể theo ta giải thích lý do. Ta người này rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, cũng có thể không mặc. Nhưng tiền đề là ngươi ít nhất phải trở thành cán bộ. Xét tôn trọng cùng người bình thường trong ấn tượng tôn trọng tuyệt nhiên không giống. Chỉ ít, đối với xét mà nói, trừ phi là Fujitora cường giả như thế, nếu không thì hắn người đều không đáng tôn trọng. Đương nhiên, như là Robin loại này ngoại trừ. Dù sao, một đoàn màu xanh lục vẫn ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện vẫn là quái chướng mắt. Quả nhiên, thư ký cái gì càng thích hợp xuyên loại kia lồi lõm có hứng thú hiện ra vóc người sườn xám hoặc là nghề nghiệp OL, rất tốt, đều mặc chỉnh tề, xếp thành hàng, đi sòng bạc. Vừa nói, Seth trực tiếp lên xe. Bốn tòa mui trần xe con Seth một người chiếm cứ mặt sau hai cái vị trí. Còn nhỏ tuổi, nhưng Robin đã học được làm sao lái xe làm vì là Devil trai lưu vong Tây Hải thời điểm. Robin dựa vào mạnh mẽ năng lực học tập nắm giữ rất nhiều không thể giải thích được kỹ thuật. Ngoại ngữ một loại, lái xe chỉ là bên trong bé nhỏ không đáng kể một phần. Xa hoa mui trần xe con ở mặt trước đột chạy. Mà ở xe mui trần mặt sau, hơn 60 cái vóc người khác nhau trên người thanh niên lực lưỡng ăn mặc màu xanh lục trên ngực. Viết Tây Hải hai chữ chế phục chỉnh tề như một đường cực nhanh chạy. Dọc theo đường đi, người qua đường cái kia chấn động tầm mắt khiến Pat muốn chết. Đây là hắn lần thứ nhất dẫn đầu đi ở. Trước nhất cảm thấy dằn vặt một lần, mà một bên khác, ở gia tộc bác sĩ trị liệu dưới. Quay rốt cục có thể một lần nữa xuống đất, đi đến sòng bạc, quay cảm thấy có chút đầu lớn, vốn tưởng rằng Seth chỉ là cái không hộ khẩu, một cái ngoại lai không việc làm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Seth tên kia vốn là một cái trước nay chưa từng có đơn vị liên quan. Sớm nói ngươi ở còn trong quân có quan hệ, quay làm sao dám làm cái gì hạ mã uy. Phỏng chừng liền ngay cả lão đại Capone Bét đều muốn đích thân tiếp kiến dùng cho lôi kéo cường. Hóa cùng hải quân quan hệ. Mà hiện tại, oai lão đại, Seth đến rồi. Một cái lâu la sắc mặt chấn động chạy vào. Gần nhất ở mọc răng khôn. Cự mấy cái đau. Tối ngày hôm qua hơn 3 giờ mới ngủ, kết quả buổi sáng 5 giờ lại tỉnh rồi. Mơ mơ màng màng nằm trên giường đến 8 giờ. Đến hiện tại tinh thần còn có chút hoảng hốt. Chữ sai lời nói tha thứ một hồi. Thiếp vạch ra đến ta gặp sửa chữa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.